Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 88, chết cũng không tiếc. Phúc ngươi thật sự là tự tin có chút quá đầu đâu. Xác thực, trong giọng nói thì tràn ngập dụ hoặc số 3. Lúc trước nói tới cái kia lời nói, thật đều đầy đủ cảm động hải tặc nguyên tác bên trong rất nhiều kiêu hùng. Hải tặc thế giới bên trong, có ai là không muốn mạnh lên, nắm giữ chính mình vận mệnh sao? Còn có cũng là ai không ngấp nghé vô hạn sinh mệnh? Lại có ai không muốn đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, linh hồn bảo trì không diệt, chỉ cần chiếm cứ hắn thân thể người mới có thể sống sót năng lực đâu? Đáp án tự nhiên là cơ hồ không có. Cho nên, giả dụ, số 3, trước mặt dụ hoặc cũng không phải là sở dịch, mà chính là nó bất luận kẻ nào lời nói. Tại, số 3, dụ hoặc trước mặt, người kia cũng có thể mất đi tâm bình tĩnh hình dáng. Từng bước một đi hướng, số 3, khả năng đã sớm bố trí tốt bẫy dập. Chỉ có sở dịch, hắn cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Bởi vì, dù là không có, số 3, trợ giúp, sở dịch linh hồn năng lượng thì đủ bá đạo. Linh hồn bảo trì không diệt sớm với hắn mà nói thì là việc rất nhỏ. Đến mức thôn phệ, số 1, linh hồn năng lượng. Làm đến tự thân linh hồn năng lượng biến đến càng mạnh. Sở dịch làm thật muốn thôn phệ, số 1, linh hồn năng lượng. Vậy hắn cần gì phải mượn nhờ, số 3, tay đâu? Hắn chỉ cần biến ảo thẩm phán chi cung, ngưng kết phán quyết chi tiễn tiến hành thiên chu. Cái kia, số 1, to lớn linh hồn năng lượng. Một cách tự nhiên thì hóa thành là sở dịch lực lượng A. Cho nên, đối với người nào tới nói đều tính toán là rất không tệ thẻ đánh bạc. Tại sở dịch trước mặt lại là mất đi hiệu quả. Riêng là, số 3, cái kia phiên mê người lời nói sau khi nói xong. Nguyên bản hắn muốn nhìn sở dịch không kịp chờ đợi thì ép hỏi như thế nào dung hợp người khác linh. Hồn sự tình, ai muốn trầm mặc ở nơi đó sở dịch lại là một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Một chút liền để, số 3, lại một lần biến đến khẩn trương. Bắt đầu thấp thỏm không yên. Cái kia tu la, người nhìn ta xuất ra thẻ đánh bạc đầy đủ mua mạng ta sao? Xem như có thể đi. Một mặt không quan tâm nhìn chằm chằm, số 3. Sở dịch trầm ngâm một lát, nói ra, tốt, người trước tiên là nói về nói địch mạc nghiên cứu. Những cái kia liên quan tới linh hồn dung hợp sự tình. Đến đón lấy mà, ta cần ngươi nói cho ta biết. Là một người nắm giữ cực mạnh linh hồn về sau. Đến cùng dùng phương pháp gì mới có thể chiếm cứ hắn thân thể người mà sống. Tốt, không làm phiền, mau nói đi. Sở dịch vừa dứt lời. Rất là lo lắng tự thân tánh mạng. Số 3, gật đầu nói âm thanh, đúng. Tiếp lấy liền một năm một mười đem tự mình biết đồ vật. Một mạch toàn bộ báo cho sở dịch. Như vậy đầu tiên, trước tiên là nói về nói quá trình so sánh phức tạp. Tỉ như muốn địch mạc, hoặc là, số 3, dạng này, địch mạc đoàn đội bên trong hạch tâm thành viên, mới có thể giải liên quan tới linh hồn dung hợp phương diện sự tình đi. Tại trước kia thí nghiệm bên trong, chuyên chú vào lấy linh hồn làm đột phá khẩu, nghiên cứu chế tạo, hoàn mỹ sinh vật, địch mạc. Sớm liền muốn chế tạo một cái nắm giữ to lớn linh hồn năng lượng vật thí nghiệm. Giống như là phục dụng, gặp huyết thanh, Louis bọn người. Bọn họ đang tiếp thụ tàn khốc khó nhịn lúc tu luyện. Linh hồn năng lượng xác thực là bởi vì bị một ít kích thích. Bắt đầu chậm chạp, bắt đầu tăng trưởng. Dần dần thì tăng trưởng đến quy mô khá lớn trạng thái. Như vậy tuyên bố địch mạc liên quan tới linh hồn phương diện thí nghiệm xem như thành công. Có thể giống như là Louis các loại tiếp nhận địch mạc thí nghiệm người. Vô luận lại thế nào tiếp nhận tàn khốc khó nhịn tu luyện. Bọn họ linh hồn năng lượng tăng lên đều là có hạn. Liền giống với một người linh hồn năng lượng cực hạn là 10. mới đầu Louis bọn người ở tại phổ thông thời kỳ thời điểm. Linh hồn năng lượng cũng là một nhiều như vậy lúc. Theo, gặp huyết thanh, cùng địch mạc một hệ liệt thí nghiệm trợ giúp. Louis và người linh hồn năng lượng thật là tại tiến bộ. Theo một tăng lên tới 10, chỉnh một chút tăng lên nhiều gấp 10. Nhưng ở Louis bọn người linh hồn năng lượng trị số đạt tới 10 thời điểm. Vô luận lại tiến hành như thế nào tàn khốc tu luyện. Hoặc là tính nhắm vào tu luyện. Địch mạc liền tuyệt vọng phát hiện hắn thí nghiệm tiến trình đình trệ. Nguyên nhân cũng là Louis bọn người như thế vật thí nghiệm. Linh hồn năng lượng đến một cái cực hạn về sau. Thì như thế nào đều không có cách nào tăng lên. Dạng này kết quả. Hiển nhiên không có khả năng để địch mạc hài lòng. Dù sao địch mạc muốn nghiên cứu chế tạo là hoàn mỹ sinh vật. Mà hoàn mỹ sinh vật theo lẽ thường tới nói là không có cực hạn. Đến tận đây, địch mạc liền bắt đầu nghiên cứu. Như thế nào tại một người tiến hành nhiều lần thí nghiệm. Hắn linh hồn năng lượng trị số đã tăng lên tới tự thân cực hạn. Tương lai đến cùng còn có như thế nào biến hóa. Để những người này linh hồn năng lượng có thể tăng thêm một bước. Cứ như vậy, linh hồn dung hợp phương pháp. Tại địch mạc lặp đi lặp lại thí nghiệm bên trong thuận lợi hoàn thành. Cũng chính là khi đó, không chỉ có thể thôn phệ người khác linh hồn tiến hành dung hợp. Càng là có thể sử dụng tự thân to lớn linh hồn năng lượng chiếm cứ hắn thân thể người, số một. Chính là tại địch mạc trong tay được sáng tạo ra. Chỉ là coi như dựa vào thôn phệ người khác linh hồn năng lượng trưởng thành đến bây giờ, số một. Nếu là không có địch mạc chế tạo đặc thù dược tề. Trước thương tới đến, số một, muốn thôn phệ linh hồn. Đem linh hồn dung hợp mục tiêu lời nói. Thân là thất bại, hoàn mỹ sinh vật, số một, giống nhau là không có cách nào thôn phệ người khác linh. Hồn năng lượng trưởng thành. Cho nên loại kia có thể khiến người ta linh hồn tạm thời rơi vào, đóng băng, trạng thái. Biến vì người khác có thể thôn phệ linh hồn năng lượng đặc thù dược tề. Cũng là, số 3, thuyết phục sở dịch ỷ vào. Lại nói làm linh hồn cường thế tới trình độ nhất định. Liền có thể sử dụng tự thân to lớn linh hồn năng lượng. Chiếm cứ người khác thân thể vấn đề. Như thế không có gì nhiều lời. Đơn giản thì là một loại kỹ xảo mà thôi. Số 3, rất là thản nhiên hướng về phía sở dịch nói ra cái kia kỹ xảo về sau. Nương tựa theo tự thân cường thế linh hồn năng lượng, sở dịch nếu là muốn chiếm cứ người khác thân thể, cũng là tất nhiên có thể thành công sự tình. Chỉ bất quá nếu muốn tại thôn phệ người khác linh hồn năng lượng, chiếm cứ người khác thân thể lúc đề cao xác suất thành công. Liên cần, số 3, hoặc là giống chết đi, số 13, một số đặc thù năng lực. Đại khái giải càng nhiều liên quan tới địch mạc nghiên cứu. Địch mạc bộ hạ này, thực đã không có bao lớn tác dụng. Bất quá vì ngăn ngừa vạn nhất, tại ta dùng chính mình phương pháp thôn phệ hết, số 1, linh hồn năng lượng trước. Vẫn là cần một số người trợ giúp, cho nên Mihawk, Tiger... Liền quyết định là các ngươi liền giúp ta nhìn cho thật kỹ cái này địch mạc bộ hạ, thuận tiện giúp thôn phệ, số một, linh hồn năng lượng ta hộ pháp đi. Âm thầm tâm nói một tiếng, sở dịch hướng về phía nói dứt lời, số ba, gật gật đầu. Nói ra, không sai, ngươi lần này có thể cung cấp thẻ đánh bạc tính toán là thuyết phục ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nhưng, tại ngươi hiệp trợ ta tiến hành linh hồn dung hợp thời điểm. Ta hy vọng ngươi cái này nguy hiểm ra hỏa phía trên ta thuyền. Cái này không có vấn đề à? Không có vấn đề. Biết sở dịch nói như thế. Vẫn là có chút không dám tin tưởng mình. Có thể, số 3, lại là lộ ra rất không có cái gọi là. Cái kia cho người ta cảm giác tựa như là hắn thật tại sở dịch trước mặt. Lại không có nửa điểm phản kháng tâm tư một dạng, cho nên ngay sau đó, sở dịch vừa dứt lời thời điểm, số 3, chính là bằng phẳng gật gật đầu, chợt liền đi theo sở dịch cước bộ, cấp tốc theo dưới biển sâu rời đi, chuẩn bị đuổi kịp Sát Thiên. Đoàn hải tặc rút lui cước bộ mà Sở Dịch mang theo, số 3 chuẩn bị trở về Sát Thiên. Đoàn hải tặc tàu thuyền để Mi Hop Tiger nhìn cho thật kỹ, số 3 cái này nguy hiểm ra hỏa, tránh cho hắn dùng, số 1 cái kia to lớn linh hồn năng lượng chế tạo xảy ra chuyện gì lúc, số 3 thì là phía trước kiến trên đường. Thật sâu nhìn chăm chú lên Sở Dịch bóng lưng, mãi đến hai người phù ra mặt biển, Sở Dịch Kenbun Soku Haki sắc màu quan sát đã là có thể cảm giác được Mi Hop Tiger khí tức lúc lặng lẽ đem thứ nào đó giấu trong thân thể. Số 3 nhìn chăm chú lên Sở Dịch bóng lưng, rõ ràng là trong bóng tối thầm nghĩ, nhanh, rất nhanh, chỉ cần có thể cùng Tu La cấp tốc trở về bọn họ tàu thuyền, vậy ta cho dù chết cũng không tiếc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.